đánh giá không có chuyện rút kinh nghiệm. Cái nhất thiết trí, cái khả năng hiểu hết mọi thứ xuất hiện cùng một lúc của tâm tứ quả của Ngài. Khi mà tâm tứ quả vừa xuất hiện thì lập tức Ngài có khả năng sắp tanh nhu tà, biến hết mọi thứ. Và cứ biết một lần thôi, rồi từ đó là sao không có rút kinh nghiệm nữa. Cái biết không có thay đổi, bởi vì biết hết rồi, không có thay đổi. Cũng giống như mình biết là đây là cái chuối, thì tới già mình thì cái đó cũng là cái chuối, chứ không thể là mình sống lâu quá rồi cái cây đó thành cái mặn, cái ổi, cái xoài, cái mít được nha. Ok, bây giờ tiếp theo là chúng ta học về cái bài kệ nó mang cái tên là thi nhân. Thi nhân tức là thi sĩ. Cái bài kệ này nè, nếu mà mình không có biết Phật pháp thì nó cũng nó giống như một cái câu kể ngoài đời thôi, chứ mắc mớ gì hết. Nó mắc mớ gì Phật pháp á. Hay vô cùng là hay. Cái bài kệ này nó rất là đáng nè, nó rất là đáng được xem là những cái cha mà nhà văn nhà thơ nên đọc cái câu kệ này. Mà nếu mà mình chỉ nhìn vào cái bản tiếng Việt thì thấy cái này nó mới là hiểu tu hành hết. Vật gì nhân kệ tụng, vật gì làm tự cú, vật gì kệ y cứ, vật gì kệ an trú. Mình đâu có mắc mới một khác đâu. Tại sao tôi khen cái bài kể này nó sâu là bởi vì thế này. Bài kể này nếu mà trước khi mình giải thích thì mình thử đưa một bản dịch gọn nha. Mình thử đưa một bản dịch gọn tự nhiên nó lòi ra cái xuất sắc của bài kể này. Từ đâu có chữ nghĩa, do đâu có thi ca, nhờ đâu mà có thi sĩ ở đời, từ đâu có chữ nghĩa, từ đâu có thi ca. Từ câu đó là ai ở đời sống dựa vào mấy thứ đó. Đó, dịch gọn dịch như vậy đó. Từ đâu có chữ nghĩa, từ đâu có thi ca, ai sống ở đời dựa vào mấy thứ đó. Nếu mình muốn giải thích đó, muốn giải thích cái bài kệ này nó sâu chỗ nào, trước hết mình phải chọn một cái bản dịch cho nó mềm, cho nó gần với quần chúng trước cái đã nha. Từ đâu có chữ nghĩa, từ đâu có thi ca. Thì ở trong đây dịch cái này, thi ca nó đi ra từ đâu? Đi ra từ những vần điệu. Thi ca đi ra từ những vần điệu, và chữ nghĩa đi ra từ sự lắp ghép của ngôn từ của chữ cái và âm tiết. Đó, trong cái câu dịch, cái câu trả lời như vậy đó. Âm tiết và thi nhân văn sĩ là những người sống trong thế giới của những thứ đó. Tới đây rồi, rồi, bắt đầu mình thấy vấn đề nó sáng rồi đó. Ừ. Và phu nhân văn sĩ là những người sống trong thế giới của những thứ đó sáng rồi. Nhưng tới đây thì nó vẫn, mình vẫn chưa thấy nó mắc mới gì. Nó chưa thấy nó mắc mới gì nó còn pháp đúng không? Rồi ok, bây giờ làm ơn nhé, làm ơn, làm ơn, làm ơn. Vào ở trong, vào ở trong. Ừ, nói vậy con sao đây? Bản thân tôi cách đây 20 mấy năm về trước, tôi có dịch một cuốn sách. Gọi là Biện Giải Tâm Pháp. Cái quyển này sau đó được các cái tác giả soạn giả trong nước khai thác triệt để, và đặc biệt không hề nhắc gì tới tên em. Và coi như là em bị mất cuốn sách này luôn. Cái cuốn này được tận dụng khai thác triệt để cuốn này trong cái quyển Biện Giải Tâm Pháp. Tức là nói về lộ tâm ấy. Quyển thứ hai, cái đó quyển là tôi dịch lúc ngày xưa tôi cuối tiếng Việt Nam cho quý vị. Cuốn cuốn gọi là Pháp Hành Thiền Tuệ. Của nhà Pháp. Thì còn nữa, nhưng mà đây là hai cuốn mà chúng tôi đặc biệt muốn nói tới. Đó là cái Biện Giải Tâm Pháp. Quyển của tôi được dịch và được đánh máy ra trước khi Ngài Thăm về về nước nha, phải nói rõ như vậy. Rồi cái thứ hai là sau khi Ngài về nước thì Ngài mới là viết quyển Pháp Hành Thiền Tuệ lúc tôi đã đi rồi. Thì trong hai quyển này nè, có cho mình biết rằng khi mà mắt của mình, tai của mình, mũi lưỡi thân của mình mà nó biết cảnh trần ấy, nói chung là ngũ sân thức của mình ấy, các giác quan vật chất của mình ấy, mà khi mà nó biết cảnh trần ấy, nó không có biết một cách nghèo nàn và đơn giản như ngày xưa đến giờ mình đã học. Yeah. Có nghĩa là mình cứ học là nhãn thức nó bắt cảnh sắc, à, mình biết đó là cái ly, đó là cái tô, rồi từ đó mình thích hay là mình bực mình tham hay là sân. Nhưng mà thật ra nó phải như vậy. Nó cái thứ nhất nó phải trải qua bao nhiêu là cái lộ tâm, biết nó trải qua bao nhiêu cái gọi là cái diễn biến tâm thức, là diễn biến tâm thức. Ví dụ như đó nó có một cái gọi là á ti tắc gá hanh ác vi thi, rồi cái ấp tha vi thi, rồi cái sa mù hanh ác vi thi, rồi cái na ma vi thi. Vi thi đây tức là process of the mind, có nghĩa là cái diễn biến hay là cái tiến trình tâm thức của mình ấy. Thì khi mà mình nhìn thấy một cái vật gì đó thì cái chuyện đầu tiên nó xảy ra là mình chụp hình á. Nó có một cái lỗ tâm đầu tiên là lỗ tâm nhãn thức, nó chụp hình, chụp bông cái thấy của nhãn thức. Nó chưa cho mình biết, nó chưa cho mình biết đâu, nó chưa cho mình biết cái đó là cái gì. Rồi phải mấy cái lỗ tâm tiếp theo đó, cái sanh mù hết á, cái sanh mù hết á. Vì thì có nghĩa là nó gọi là nó thu gom, nó thu với cái cảnh. Cứ giờ nó gom mà cái đó là rồi vuông tròn dài ngắn thế, màu xanh màu vàng màu tím, rồi cái đó nó có cái góc cạnh, nó có cái hình thù làm sao. Thì đây là cái lộ tâm thứ hai. Rồi cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cái chỗ nó bốn, cái chỗ nó là sáu. Thì mấy cái lộ tâm sau đó, mấy cái lọt tâm sau nó mới cho mình biết là cái này là cái gì, và cái tên của nó là cái gì, cái tác dụng của nó là cái gì. Và khi mình nghe âm thanh của vậy, làm ơn các vị, bây giờ có quyển thứ ba đó, đó là cái quyển triết học A Tỳ Đàm mới về in trong nước. A Tỳ Đàm chúng tôi mới về trong nước. Và hiện nay thì cái nhân vật Nguyễn Quốc Bình mà ở trong cái Facebook đó, nhân vật nó mới vừa giúp chúng tôi in xong cái quyển A Tỳ Đàm tập 2. Dạ, tập 2. Nhưng mà cái quyển đó thì để chúng tôi đi phát hành bên ngoài, chứ trong nước thì ai xài đó. Mà này cũng không ai xài đâu, mình bán lấy tiền vậy thôi. Ok, thì cái quyển A Tỳ Đàm 2, quyển thì nói về duyên khởi, về nghiệp nha. Nhưng đặc biệt quyển A Tỳ Đàm 1 ấy, biết cái trong kinh những ai biết quyển đó hay không, thì trong quyển nó có nói kỹ, nói rất là kỹ về bố, về mấy cái lộ tâm này nè đó, nói còn kỹ hơn quyển Tiền Giả Tâm Pháp nữa, kỹ hơn nữa. Cái quyển đó thì có thể liên lạc trên Biên Hòa chùa Sư Trưởng Sư Pháp Tính, chứ bây giờ trong nước không diễn hết rồi, trong nước diễn hết rồi. Thì trong đó có cho mình biết là khi mà con mắt của mình, lỗ tai của mình mà nó nhìn thấy cái gì đó, đó thì nó phải trải qua những diễn biến tâm thức như vậy đó thì mình mới biết, thì mình mới thấy rằng cái gọi là biết của mình đó, nó là một sự lắp ráp của nhiều thứ. Ở trong đây đó là đời kẻ này, trong đời kẻ mình có nói nè, từ đâu có chữ nghĩa, do đâu có thơ ca, ai ở đời sống dựa vào mấy thứ đó là sao. Có nghĩa là khi mà mình chỉ nghe một cái chữ, bây giờ tôi ví dụ nha, ví dụ như cái chữ lao sao, trong rung ai biết mình tôi chữ lao sao được không? Ai biết mình tôi chữ lao sao trong tiếng Việt được không? Rồi chết hết rồi. Rồi tôi một chữ nữa đi, chữ ai, chữ ai biết mình chữ rồi, cảm ơn. Rồi được rồi, được rồi, đi nghe này. Người các vị mà khi mà các vị nghe chữ lao sao đó, thì kêu người Mỹ họ biết chữ lao sao, họ biết, họ biết như thế nào? Đúng không? Người Việt Nam mình á, cái chữ lao sao trong tiếng Mỹ, người Mỹ họ nghe lao sao đó, thì họ nghĩ là ồn ào. Nhưng mà cái chữ lao sao tiếng Việt mình, cái chữ lao sao tiếng Mỹ là từ những nó khác là giống rồi. Rồi chữ ai, khi mà người Mỹ mà nghe chữ ai là họ biết, họ biết gì nè, ai nghĩa là tôi, mà nếu người Việt nghe chữ ai mình đã biết là có nghĩa là người nào. Các vị nghe kịp không? Tức là cái âm thanh đó, nó vô tai rồi bắt đầu họ phân tích rồi, nó phân tích rồi. Cho nên cái là sự lắp ráp mình như vậy là chưa hết. Người Mỹ, người Đức mà khi mà gặp cái chữ này đó, cái nghĩa rất là xấu. Cái chữ dung trong cái Việt Nam mình là rất là đẹp, không tâm dung như Quỳnh Kim Dung hay là Nguyễn Thị Ái Dung hay là cái gì đó là chữ dung rất là hay. Nhưng mà trong tiếng Mỹ, trong tiếng Đức thì cái chữ dung nó rất là bậy. Đặc biệt đương nhiên chẳng hạn như tiếng Trung Mỹ đặc biệt là chữ đông, có nghĩa là xanh. Rồi chưa hết, cái Việt Nam mình là cái chữ loan á, có nghĩa là rất là hay. Nhưng Mỹ là lo, có nghĩa là nợ nần. Cái chữ loan á, loan phụng á, chữ loan phụng của mình á, chữ loan phụng thì cái chữ loan phụng này nè, à, ở cái Việt Nam mình Quỳnh Kim Loan nghe chữ loan rất là hay, mà Mỹ đó chữ loan mà nó sợ lắm, bởi vì loan là nợ nha. Chưa hết, ai mà đứng tay thì biết cái chữ này nghĩa là gì. Tiếng Việt Nam mình nghe là nam dân ca thanh sang, à, chữ sang rất là hay à. Nhưng mà cái chữ này mà bên tiếng Pháp nó nghe là máu, mình nghe là ông sống không? Mà đối với điểm mình nghe nghe là nam dân ca thanh sang là rất là ok, yeah. Cho nên có nghĩa là khi mà cái lộ nhĩ thức mà nó chụp cái hình đó, chụp bông lộ nhãn thức, nhĩ thức nó chỉ ghi mình nắm thôi, nhưng mà khi mình nó chuyển vô trong rồi bắt đầu cha con bắt đầu nó dịch ra. Đấy, bắt đầu nó dịch ra coi như là tập lâm bách. Có nghĩa là người Mỹ khi mà họ thấy cái, họ nghe cái chữ lao sao đó là họ hiểu khác. Cũng như anh họ nghe nói họ nghe lao sao họ biết là họ hiểu khác. Rồi cái chữ ai, người Việt Nam mình nghe nói ai cái là mình hiểu ai là người nào. Mà người Mỹ mà nghe nói ai họ biết liền ai là tôi. Yeah, đại khái như vậy. Cho nên lắp ráp làm sao, tức là ngay trong quý vị thấy cái chữ A là sao, là chữ A cộng với chữ Y, đúng không? Rồi chưa hết, chữ A là nó là sao, nó là một cái đường cong mà cộng với một cái vật thẳng, đúng không? Là tôi đang nói bằng computer, tôi không có nói bằng cái nếu mà có kia có cái tấm bảng mà có cái viên phấn thì tôi biết dạy được rồi. Là cái chữ A trong người Việt mình á, nghe cái âm A đó là nó cho ra bao nhiêu nghĩa. Rồi có những cái trường hợp mà mình nghe mà mình đã hiểu khác nhau. Ví dụ như mình nghe nói là tôi đâu có làm phiền ai, thì chữ A ở đây nó mình thấy bắt đầu là từ chữ A. Chữ A mình nếu viết theo trong internet đó thì nó là hai đường cong, đúng không? Chữ A trong internet mình là hai đường cong, nhưng mà nếu mình viết tay ngoài thì nó là một đường cong và một vạch thẳng, đúng không? Rồi hai cái này nó cộng lại nó mới ra chữ A. Rồi chữ Y là một vật thẳng, rồi cho cộng được cái dấu chấm ở trên là chữ Y. thì hai tức là toàn là đồ đồ cộng của mình, đồ là lắp ráp không. Rồi mấy con ráp này nè, bản thân chữ A nó cũng sẽ lắp ráp, chữ Y nó cũng sẽ lắp ráp, rồi hai cái thằng cha lắp ráp này cộng ra chữ A. Mà chữ A này nó từ chỗ mà hiểu, khi mình nghe nó là bi ai đó thì chữ A đây nghĩa là buồn khổ. Mà cái câu ai khổ gì ai đó thì mình có biết chữ A ở đây đó, có nghĩa là người nào không qua qua nói qua qua mà qua không qua. Thì mình thấy là chữ qua đây nó có bao nhiêu chữ trong đây. Hôm qua có nghĩa là cái ngày trước và hôm nay. Qua nói qua qua, cái qua nói qua đây có nghĩa là âm là bậu, là cái người đối diện với mình đó. Hôm qua qua nói qua qua, mà chữ qua này có nghĩa là đi sang, đi tới chỗ này, đi sang bên đây. Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua. Cứ nghĩa là khi cái nhĩ thức mà nó nghe âm thanh nó nghe giống nhau, nhưng mình nó vô trong cái lỗ tông đó là nó phân tích khác nhau nha. Rồi vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. Thì mình thấy vợ cả, chữ cả đầu tiên nó thì nghĩa là vợ lớn, là chánh thất. Vợ hai nó nghĩa là cái bà vợ nhỏ, bà vợ lẽ, bà thứ thiết. Nhưng mà cả hai đều là vợ cả thì cái chữ cả hai ở đây nó là cái chữ cả này lại nghĩa khác. Cả hai là tiếng Đức là bài, tiếng Anh là both. Lúc bây giờ nó không còn là, nó không còn là cái chữ cả là lớn nữa, mà nó có nghĩa là cả hai. Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả thì cái chữ cả cuối cùng nó cũng không còn nghĩa là lớn nữa. Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả thì cái lỗ tai mình đó thì nó nghe giống nhau. Nhưng mà chúng ta mới dịch á, ở trong mà tụi nó phân tích á là nó khác nhau. Ok, thì cái sâu ở chỗ đây, cái vừa bài kệ nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu ở cái chỗ là bản thân lục trần là cái đồ lắp ráp. Rồi cái, bây giờ nó cái bài kệ này nó về cái cảnh trần thứ hai, đó là thân trần nha. Cái bài kệ này nó là thân trần, nhưng mà bài kệ này nói về thân trần nhưng đủ để đại diện tiêu biểu cho các tầng còn lại. Ok, đó là độ lắp ráp không, tức là mình chỉ nghe có cái mùi nào đó thôi, là tha hồ mình diễn dịch. Thí dụ như mình nghe có cái mùi mình cái mùi là mùi Chanel number 5, cái mùi là mùi nước hoa number 5, số 5. Nhưng mà cái mùi này đó là cái mùi của một cái bà Phật tử nhiều chuyện nhất chùa. Chùa là mùi mình đã xài cái mùi rồi thôi. Cho nên mỗi khi cái mùi này là mùi ok. Nếu trước cái ngày mình biết đã, trước ngày mình ghét cái bản mặt của bạn đó, thì cái mùi này mình ai hỏi mình cứ nói là cái mùi này mùi ok. Nhưng mà từ cái ngày mình biết đã ra người đó, mà mình biết đã là người duy nhất ở trong cái chùa này mình xài cái mùi này, biết đã là người duy nhất trong cái cơ quan này mình xài cái mùi này, thì đó là mình nghe cái mùi đó thì mình không còn nghĩ đây là cái mùi thơm nữa, mà mình nghĩ đây là cái mùi của cái bà thì ghét. Các bạn nghe kịp không? Cũng có mùi nước hoa đó, cũng có mùi Chanel number 5, nhưng lúc bây giờ đó là nghe cái mùi xong như đó nó mới dịch ra nó cái mùi là của cái bà nội, nhưng mà có những cái ghét nhất cái công ty này nha. Nó mùi đông nó phân tích như vậy đó. Rồi vị cũng vậy, có nghĩa là mình là mỗi lần mình ăn cái thì mình nhớ bà già mình. Mình ăn cái món canh chua bắp chuối nha, mình nhớ rồi đó, mẹ còn sống hay nấu cho mình ăn. Cứ mỗi lần mình ăn cái món mình nhớ mẹ nha. Nhớ bà ngoại rồi đó, tôi nhớ ở Mỹ tôi đi đám tang ở Louisiana. Ở đó giờ đi đám tang cũng nhiều, được nghe người ta khóc, được kể cũng nhiều, nhưng mà cái lần đó mà tôi nghe khóc mà tôi đứng tôi nghẹn á, là có cái cô mà cũng khoảng 15, 17 tuổi. Còn trẻ lắm, đang là học sinh. Thì lúc cái quan ảnh bị được đưa vô trong cái lò thiêu đó, rồi bỏ mất thôi. Thì lúc đưa như vậy thì cứ tròn thôi, kiếm thì cũng không có đầm đó, không có đầm mình để đẩy bà nội vô, bà ngoại vô trong lò thiêu. Mà biết kể từ lúc này mình đẩy vô đó rồi là trở ra chứ còn là cái hũ thôi. Cho nên đã tròn, cứ tròn thôi, mình nói cái câu này là tôi thấy là cả một cái rừng người mình đều chết biến đó. Cô nói thế này, ngoại ơi, ngoại đi rồi mốt con về ai chiên cơm với con ăn. Thì ra là bên Mỹ người ta công ngụ người ta bỏ, vì biết không, Chỉ có người Việt Nam mình đó, mới nói có cái món gọi là cơm củ đó, là nếu mà nó khô hoặc nó vón cục đó, người ta mới cho chút xíu nước, người ta bóp bóp bóp bóp cho nó rờ ra ha, rồi bắt đầu người ta mới đem đi chiên. Mà đây là những cái món mà coi như là đặc sản của Việt Nam, quốc hồn quốc túy. Ai là người Việt Nam thì mới biết ăn cái món đặc chiên này, món này coi như là copyright bao Việt Nam, bản quyền của mình luôn, ngon cực kỳ luôn đấy. Mà trên đời này ai là người biết là thế hệ này ở Mỹ thì cũng còn sót lại mấy bà lớn tuổi đâu biết rồi. Chứ nếu mà khoảng chừng vài ba thế hệ nữa thì chắc người Việt ở Mỹ đâu có biết cơm chiên là cái gì. Mà tính cơm chiên là chiên cái kiểu nhà hàng, nghĩa là lấy cơm mới nó đi chiên, cái đó là thường lắm. Còn cái cơm chiên Việt Nam mình đó là cơm cũ rồi bóp miếng nước nó rề ra rồi đi chiên nha. Mà cũ đó là ngoài hơi ngoài đi rồi bóp con về, ai còn chỉ còn ai chiên cơm của ai nữa. Nói như vậy có nghĩa là từ đây về sau hay là ăn cơm chiên đều nhớ tới ngoại là vậy đó nha. Cho nên cái bài kể là nó sâu ở chỗ nào, là thi ca chữ nghĩa, thi ca đi ra từ vần điệu, chữ nghĩa đi ra từ những âm tiết văn sĩ. Và nói như vậy cũng có nghĩa rằng thì là toàn bộ thế giới này, người ta thiên hạ ở lãnh vực nào cũng sống bằng những cái thứ lắp ráp giả định, giả lập, giả tạo và ảo tưởng như vậy hết. Cái đọc báo mình kể ra là chút đó, đọc cái này nó thấy nản. Cũng những câu chữ đó ngày xưa mình mới quen nhau, mình tán tỉnh nhau, mình làm quen nhau, mình xạo nhau, cũng những câu chữ đó về sau những câu chữ đó được dùng trở lại lần này là để viết cái tờ giấy ly dị, cái bị nghe kịp không? Cũng là những câu chữ đồn thường mà ngày xưa đó là thơ tình, bây giờ được dùng để mà viết cái gì ly dị, ý ly hôn, ý ly thân. Đau chứ, làm sao chỉ đó là để mà mình thì giờ mình tiến trì tiến bực, mình hành hạ, mình đầy đọa nhau, cũng những câu chữ đó thôi. Cho nên thi ca đi ra từ vần điệu, chữ nghĩa đi ra từ những sự lắp ghép của ngôn từ, của chữ cái và âm tiết. Và thiên nhân văn sĩ là những người sống trong thế giới đó, và họ chính là tiêu biểu hoặc là biểu tượng cho toàn bộ chúng sinh còn lại cũng sống trong đồ ráp thôi. Như vậy là cũng vừa đủ cho buổi giảng sáng này. Xin hẹn gặp lại bà con ngày mai. Và tôi phải nói rõ là tuần bây giờ còn 3 ngày thôi, tôi mệt lắm rồi. Dạ rồi, còn tuần 3 ngày ngày 3 ngày chẳng mà 3 ngày lẻ. Dạ rồi. Xin đảm bảo cho tôi biết.